Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 656, trở lại trấn nhỏ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu một đêm này, ba người ăn no một lần, sau đó dập tắt đống lửa, đóng lại cửa phòng ngầm dưới đất, cứ việc còn treo ngọn đèn dầu, nhưng Latina vẫn là có chút sợ hãi, nàng hai tay ôm lấy bả vai mình. Bên trong đống lửa ngồi gần hơn một chút, cứ việc lửa chỉ còn lại cho bụi, nhưng là nàng đang đóng cửa phòng ngầm dưới đất sau đó. Phong bế phòng ngầm dưới đất để cho phái nữ có một bản tự bảo vệ mình bản năng. Charlie Pullman tự nhiên biết Tina như vậy tư thái ý, không khỏi lắc đầu mà cười. Vốn là hắn đã nằm ở trên giường của mình, vì vậy lại ngồi dậy, hướng về phía Tina nói, ngươi ngủ trên giường đi. Ngày mai ngươi liền có thể rời khỏi nơi này. Ta liền trên đất ngủ một đêm. Nói xong thật xuống giường. Hơn nữa từ trên giường lấy xuống trải giường. Trên đất hiện lên một tầng cỏ. Cái này mới ngủ đi. Lại nhìn xem Chân Phàm. Hướng về phía hắn gật đầu một cái. Tỏ ý Chân Phàm cũng cùng hắn ngủ chung. Ngươi đi ngủ. Chính ta có biện pháp ngủ. Chân Phàm cười nhìn Charlie Pullman. Hắn cảm thấy người này nhân phẩm cũng không tệ lắm, cho nên không dự định chiếm dụng hắn trải giường, cho nên hắn dự định ở bên cạnh đống lửa ngồi tĩnh tọa một đêm. Chỉ cần đi vào ta vật lưỡng vong trạng thái, liền không có gì có ngủ hay không giác, cả người cũng biết rất tinh thần. Charlie Pullman gặp Chân Phàm cũng không có muốn cùng mình ngủ chung ý, cũng chỉ không khăng khăng nữa, mình che kín một giường thảm ngủ rồi. Martina cũng đang nhìn xem Chân Phàm, lại nhìn xem Charlie sau đó, rốt cuộc vẫn là ngủ rồi, bởi vì là ban ngày quả thật rất mệt mỏi, lại bị bão ném xa như vậy, bị kinh sợ, vì vậy, nàng rất nhanh liền ngủ, cũng không biết qua bao lâu, Chân Phàm khẽ híp một cái mắt, liền biết bên ngoài trời đã sáng, nhìn xem trên giường Tina cùng ổ rơm Charlie, cười một tiếng. Sau đó mở ra cửa phòng ngầm dưới đất, đi ra ngoài, gió bão sau này, thời tiết đã chuyển tình, một tia ánh mặt trời còn không ngừng rất ấm áp, nhưng là chiếu lên trên người, để cho người cảm giác được một hồi rộng rãi. Tina cũng tỉnh lại rồi, ở Chân Phàm mở cửa trong nháy mắt, nàng là hướng cửa ngủ, mở cửa, ánh sáng chiếu vào, sẽ để cho nàng híp mắt lại tới, vì vậy liền thức dậy ra cửa. Không nghĩ tới mới vừa ra cửa liền thấy Chân Phàm đang đứng ở nơi phế tích. Đón ánh mặt trời, từ phía sau lưng xem, ánh mặt trời màu vàng bị hắn che ở, mà từ hắn trên mặt xuyên thấu qua quang, để cho cả người của hắn cũng trở nên có chút không giống. Giống như là một bức tường, Tina không thể nói loại cảm giác đó, không thể làm gì khác hơn là nửa đùa giỡn trong lòng trêu đùa Chân Phàm một chút. Sau đó liền từ phía sau đi tới, nhịn được nội tâm vậy đùa giỡn mang tới nụ cười, nói, không nghĩ tới ngươi dậy sớm như vậy, tối hôm qua không ngủ sao? Vừa nói, lại còn quan sát một chút mặt hắn sắc, ngươi xem ta dáng vẻ giống như là không có ngủ sao? Chân Phàm không nhịn được cười lên, sau đó nhìn Tina, ngươi tối hôm qua ngủ an tâm sao? Nói lời này, Chân Phàm là cố ý. Bởi vì là đang ngồi thời điểm, Chân Phàm trở nên đối với chung quanh hết thảy đều vô cùng nhạy cảm. Mà Tina ở ban đêm nhiều lần hô hấp trở nên thô trọng. Cái này rất rõ ràng chính là tỉnh lại không có ngủ dấu hiệu. Như vậy mấy lần, có thể nhìn ra được nàng quả thật ngủ không an lòng. Ta có chút không có thói quen, ngủ thói quen giường của mình, còn có cùng mình đồng bạn ở lều vải. Ta còn không có thử như vậy vượt qua một cái ban đêm. Không trốn thoát, quấy rối ngươi. Bất quá, ngươi buổi tối khẳng định cũng ngủ không được ngon giấc. Nhưng là vân, ta tại sao không thấy được ngươi trên mặt mỏi mệt. Chân Phàm không trả lời nàng cái vấn đề này. Mà là nhìn mặt trời một hồi. Xoay người liền hướng phòng ngầm dưới đất đi tới. Vừa đi vừa nói, chúng ta đi ăn điểm tâm. Sau đó đi đường. Tranh thủ trước lúc trời tối thời điểm, có thể đến trấn Lecce. Tina vừa nghe, nhanh đi theo Chân Phàm đi phòng ngầm dưới đất. Bên trong phòng ngầm dưới đất, Charlie đã tỉnh, hắn đang trên bàn bày bánh mì cùng rượu. Cái này đúng là ba người bữa ăn sáng. Thấy Trần Phàm cùng Tina đi vào, cười nói, không nghĩ tới các ngươi thức dậy sớm như vậy. Bữa ăn sáng thời gian, sau đó các ngươi còn có thể cảm thấy chấn lách chê ăn bữa ăn tối. Dĩ nhiên, Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó ngồi xuống hưởng dụng. Sau bữa ăn sáng, Trần Phàm đem mình thu thập bánh mì cùng rượu lần nữa phân phối. Cho Charlie để lại một chút bánh mì còn có hai bình rượu sau đó. Còn dư lại mình lại đóng gói gói kỹ. Charlie đưa Trần Phàm cùng Tina hai người cùng đi ra cửa. Hắn là người tốt, hai người đi một khoảng cách, cho đến xem không thấy hóa là phế tích nói. Lại nhìn Trần Phàm mặt đầy nụ cười, bổ sung một câu, tối thiểu không để cho ta ở tối hôm qua ngủ ngoài trời ở bên ngoài. Điểm này cũng đủ để chứng minh. Như vậy, ta ư? Trần Phàm nửa đùa giỡn vừa nói, ta là hạng người gì? Không biết, chấm ngoặc kép, Tina cười, nếu như ngươi là tên khốn kiếp mà nói, ta sớm cũng chưa có mạng, ta không biết từ không trung rơi xuống lực trùng kích bao lớn. Nhưng là ta biết, ta khẳng định sống không nổi nữa. Cảm ơn ngươi, Trần, vừa nói nàng dừng lại, hướng về phía Trần Phàm đưa tay ra. Tina, Trần Phàm nói một câu, sau đó liền cười. Vì người phụ nữ này cẩn thận cười. Đây coi như là chúng ta nặng nhận thức mới sao? Ngươi bây giờ đem ta làm bạn ngươi. Dĩ nhiên, hiện ngươi là bạn của ta. Trước, ta còn đối với ngươi ôm lòng cảnh giác. Còn có đối với Charlie cũng vậy. Đừng trách ta. Đây là phái nữ ở nguy cơ thời điểm một loại bản năng phản ứng. Nếu như các ngươi muốn giết ta, hoặc là phải lấy được ta thân thể, ta trên căn bản không có lực phản kháng. Tina ngược lại là nói thật. Kinh qua một buổi tối, ta cảm giác được mình lo lắng là dư thừa. Xin lỗi, ta nói như vậy có thể sẽ bị thương ngươi lòng. Nhưng là, ta lúc ấy chính là như vậy nghĩ. Nếu như ta là phụ nữ, cũng biết cùng ngươi vậy. Trần Phàm ngược lại có thể hiểu. Hai người một đường nói lời này, ngược lại cũng không phải quá nhàm chán. Tina nhắc tới nàng truy đuổi bão, nghiên cứu bão nguyên nhân, nói đến nàng mà nói, cho đến đi tốt một khoảng cách, mới đúng trước Trần Phàm nói. Tốt lắm, nghe ta nhiều như vậy không vui sự việc. Như vậy, nói một chút ngươi đi, ngươi phải trở về Trung Quốc đi không? Có lẽ đi, có lẽ chỉ có một ngày sẽ, nhưng là bây giờ ta ở chỗ này có sự nghiệp mình. Hơn nữa ta đã từng nghĩ tới muốn được lợi quang người Mỹ tiền. Hiện ở cái mục tiêu này còn rất xa xôi. Cho nên, ta còn phải vì thế mà phấn đấu. Trần Phàm vừa nói, hai người cũng không nhịn được cười lớn. Dọc theo đường đi có thể thấy một ít dê bò thi thể. Đúng như Charlie theo như lời, quốc lộ bị phá xấu xa sau đó, nơi này đã từng tới lính phòng vệ quốc gia đội nhân viên tìm kiếm. Nhưng là bọn họ chỉ qua loa tìm tòi một lần sau đó, liền vội vã rút lui. Cho nên Trần Phàm bọn họ ở trên đường lại có thể không có gặp những người khác. Sắp đến thời điểm hoàng hôn, Trần Phàm cùng Tina rốt cuộc đi tới trấn Lách Chê. Đứng xa xa nhìn trấn nhỏ, nơi nào lính phòng vệ quốc gia đội đã rút lui. Những cái kia bị tai họa người cũng đã rút lui. Bọn họ đem theo lính phòng vệ quốc gia đội vào ở đơn sơ gian phòng, sau đó chờ đợi gia viên xây lại. Đó chính là trấn Lách Chê. Trần Phàm xa xa chỉ trấn nhỏ, sau đó cười nói, ta có rất nhiều bạn ở nơi đó. Nếu như ta đoán không sai mà nói, bạn ngươi cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Bởi vì là trừ nơi đó, bọn họ không có chỗ có thể đi. Vừa nói, liền làm trước một bước, hướng trong trấn đi tới. Tina nhìn Trần Phàm bước nhanh hướng trấn nhỏ đi, ngẩn ra một chút, cũng cất bước đi. Dọc theo con đường này, hai người coi như là rất quen thuộc. Nhưng là một khi đến trong thôn, hai người còn có thể nói lên bao nhiêu lời, cũng không biết. Bất quá, cái này trẻ tuổi người Trung Quốc, đúng là một người tốt. Đây là Tina đối với Trần Phàm phát ra từ nội tâm đánh giá. A y chà. Trần, rốt cuộc thấy ngươi. Bỗng nhiên một đội người từ trong trấn đi ra, hướng Trần Phàm bọn họ đi tới. Cầm đầu là lão Rách. Hắn vừa nhìn thấy Trần Phàm liền vui mừng quá đổi. Cùng hắn tới một cái nặng nề ôm chầm. Mà ở lão Rách phía sau là Anthony. Cùng với những cái kia Tina các đồng nghiệp. Thấy Tina bình an trở lại, nàng các đồng nghiệp đều vô cùng hưng phấn. Xông lên cùng nàng nhất nhất ôm chầm. Phát ra thanh âm thán phục cùng tiếng kêu hưng phấn. Lẫn nhau thăm hỏi sức khỏe. Hơn nữa bọn họ đối với Trần Phàm cùng Tina có thể còn sống biểu hiện ra cực lớn ngạc nhiên. Đúng vậy, ai có thể từ khổng lồ như vậy bão tập kích còn có thể còn sống. Trần có thể, lão Rách đối với Trần Phàm lòng tin 10 phần. Khi có người nói lên như vậy chất vấn thời điểm, hắn liền không nhịn được kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Nhìn người kia có chút nhìn hờ hững. Người nhìn một chút. Hắn bây giờ không phải là đang đứng ở chỗ này sao? Đây chính là kỳ tích. Trần giỏi về sáng tạo kỳ tích. Lão Rách chào hỏi Trần Phàm còn có Tina đi quầy rượu của mình. Ngày hôm nay ta mời khách. Uống nhiều thiếu đều được. Tốt nhất đem ta quầy rượu uống hết rượu. Nhưng là, nhất định phải nhớ, là bạn của ta cạn một ly. Vừa nói, lão Rách nắm ở Trần Phàm bả vai. Vừa đi vừa nói. Rachel vẫn chưa về, ta sẽ gọi điện thoại cho nàng. Nàng người đi theo lính phòng vệ quốc gia đội người đi ra ngoài tìm tòi. Nếu như không ngại, người có thể giúp ta đi đón nàng trở lại. Ta bán tải chính ở bên kia. Lão Rách chỉ quán ba bên cạnh vậy chiếc bán tải. Hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Bất đồng Trần Phàm trả lời. Xoay người chào hỏi những người đó tiến vào quầy rượu. Sau đó cho mỗi người tới một ly rượu. Sau đó giơ lên ly rượu lớn tiếng hô. Vì chân, vì hết thảy còn sống người. Cạn một ly, cạn một ly. Tất cả mọi người giơ lên ly rượu. Lớn tiếng ăn mừng trước. Bầu không khí vô cùng nhiệt liệt. Trần Phàm uống mấy ly sau đó. Xoay người nhìn lão Rách. Nháy mắt, chìa khóa xe cho ta. Lão Rách cười, tiện tay ném đi. Đem chìa khóa xe ném cho Trần Phàm. Lớn tiếng nói. Nàng bây giờ ở thành phố Biling ngoại ô một tòa trong quân doanh. Nơi đó có an trí dân tị nạn doanh trại. Người có thể đi nơi nào tìm nàng. Còn có. Điện thoại di động. Mang theo. Ta không gọi được ngươi điện thoại. Phỏng đoán điện thoại ngươi khẳng định không có ở đây. Trần Phàm đưa tay một cái liền mò ở. Hướng về phía lão Rách dơ lên. Sau đó liền đi ra quán bar. Lão Rách ở sau lưng hắn nhìn hắn, mang trên mặt nụ cười. Hắn nhìn ra được Trần là người tốt, hơn nữa còn hết sức có năng lực. Trọng yếu chính là rất đúng dạ dày mình miệng. Hơn nữa từ tối hôm qua Rachel biểu hiện tới xem, nàng nhất định là yêu cái này. Đã như vậy, tại sao không cho hắn một cái cơ hội đâu? Nói không chừng sau này còn có thể đem hắn ở lại Lecce nói thật. Lão Rách cho rằng, nơi này chính là nước Mỹ xinh đẹp nhất địa phương tốt nhất. Hắn không muốn đi bất kỳ địa phương, cũng chỉ muốn ở chỗ này, thẳng đến mình chết đi. Hơn nữa chôn ở chỗ này, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tayuincv.com/toyoyi-noi-lai-noi-diay-noi-lam-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.